Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122, nước làm hầu bao. Hơn tháng sau, cuối tuần, mặt trời chói chang, Đồng Nghị cùng Triệu Mẫn cũng tiến vào nhiệt tình yêu kỳ. Hai người thỉnh thoảng đi ra hẹn hò, bên hoa dưới ánh trắng, romantic. Đây là tinh thần cùng trên thân thể sung sướng, nhưng là hầu bao ngày tai nạn. Cuối tuần này Đồng Nghị dự định chờ ở nhà. Triệu Mẫn hắn tối hôm qua mới vừa từng thấy, thế nào cũng phải cho đối phương một điểm tư nhân không gian đi. Không cần thiết mỗi ngày chán cùng nhau. Mặc dù Đồng Nghị tố chất thân thể không sai, là cái kia làm bằng sắt chân hán tử, có thể ví tiền của hắn là nước làm. Không để ý liền như cái kia suối nước thiền thiền giống như chạy về phía biển rộng. Vĩnh viễn không quay đầu. Nhìn trong tay mình khô quát bóp tiền. Đồng Nghị thở dài một tiếng. Có lời là tán gái chính là một hồi tiền tài trò chơi. Còn bà nó, dựa vào cái gì cùng nữ hài nói chuyện yêu đương cần phải là nhà trai hoa đầu to. Đây là người nào định quy củ. Này không phải bức người bám váy đàn bà à. Không phải buộc ta đi tìm thang du đi làm mặt trắng sao? Nếu không, thử xem, Đồng Nghị nhìn mình cái kia đáng thương hầu bao. Trong lòng dị động, có vẻ như mấy năm sau nói không chắc có làm đầu. Không được không được, nam tử hán đại trượng phu. Sao có thể vì là tiền tài khom lưng, ta mới không phải cái kia bám váy đàn bà người. Nói xong, Đồng Nghị đi đến phòng khách. Cầm điện thoại lên bấm, chờ đợi chốc lát, đầu bên kia điện thoại truyền đến. Này, tìm ai? Là ta, A Nam, Đồng Nghị, có đoạn thời gian không thấy. Nghe nói ngươi thăng đôn đốc rồi. Đồng Nghị, ha ha, vẫn là kiến tập kỳ. Không sai rồi, đúng rồi, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi. Này không phải gần nhất trong tay hẹp. Đô đô đô, này. Alo, này, mẹ nó, như thế gọn gàng nhanh chóng à? Tốt xấu là cùng chung hoạn nạn quá đội hữu. Nhấc lên tiền liền cúp điện thoại. Đồng Nghị không thể chí tin đến. Thả tay xuống bên trong điện thoại. Suy nghĩ một chút còn có thể với ai vay tiền. Một bóng người xuất hiện ở trong đầu. Đó là một tấm có vui tươi khuôn mặt nữ nhân. Bất quá nghĩ đến nàng. Đồng Nghị lắc lắc đầu, tiếp theo thở dài một tiếng, ta lại vô liêm sỉ, cũng không đến hỏi yêu thích chính mình nữ hài vay tiền đi cung dưỡng hắn nữ nhân. Keng keng keng, đột nhiên chuông vang, Đồng Nghị tiếp cú điện thoại, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, Đồng Nghị có ở nhà không? Ta chính là, ngươi vị nào? Ta là Gia Câu Hoang. Ngày mai bạn gái của ta sinh nhật, ta nghĩ đưa nàng kiện lễ vật, gần nhất trong tay, Đồng Nghị cúp điện thoại, trong miệng hùng hùng hổ hổ đến, ta tự thân khó bảo toàn, hỏi ta vay tiền, lấy ta làm hoa thôi à. Khác một đầu, Trần Gia Câu tay cầm microphone, mắng to đến, thật ngươi cái con bà nó, bạc tình bạc nghĩa đồ. Nhấc lên tiền liền cúp điện thoại. Lão tử nhưng là thay ngươi trả lại hai tấm hóa đơn tạm a. Chúng ta nhưng là đồng sinh cộng tử quá a. Trong nhà, Đồng Nghị buồn bực gần nhất đến cùng là ngày gì? Làm sao từng cái đều thiếu tiền? Vô cớ đau đầu, hồi ức hắn xuyên Việt đến nay có còn hay không nhận thức đặc biệt người có tiền? Giản sơ. Dẹp đi ba vắt cổ chày ra nước một viên. A Nam, lần sau gặp nhất định cố gắng giáo huấn hắn. A Vĩ, người mất tích, bạt vô âm tín, bá vương hoa các tiểu tỷ tỷ, quên đi đều là nữ hài. Hơn nữa ta đều thành kiến tập đôn đốc, sao được cùng thân là cảnh sát các nàng mở miệng. Châu Tinh Tinh, chỉ gặp qua một lần, không phải rất quen. Then chốt anh em còn cướp hắn hoa đào. Trần Gia Câu, ha ha không nói cũng được. Tiểu Oánh, quên đi, đều là từ cao trung tới được. học sinh cấp 3 cùng ăn mày đều là một loại người. Trần Chát chỉ à, tên kia tuyệt đối có tiền, có điều là cái keo kiệt quỷ, muốn từ trong tay hắn khu, không làm được lợi lăn lợi trả so với mượn còn nhiều. Gần nhất cho mình làm tâm lý phụ đạo Lý Tâm Nhi. Không được, a, còn chưa là rất quen. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị đột nhiên phát hiện mình thật sự phế. Đều đi đến phim Hồng Kông thế giới một quãng thời gian. Còn không tìm được một cái chân chính về mặt ý nghĩa bắp đùi. Đồng Nghị ôm đầu cau mày, trầm tư suy nghĩ, có hay không cái nào bộ phim nhân vật chính, người ngốc nhiều tiền, để ta ngẫm lại, mẹ ư, đúng là thư đến thời gian sử dụng mới hận ít, xem qua nhiều như vậy điện ảnh, làm sao chính là không tìm được một bộ như vậy điện ảnh. Hiện tại duy nhất bắp đùi, xem ra chỉ có chính mình cha đẻ Đồng Bưu. Lần trước hiếu tử tiết mục đã thử quá, lần này nên làm như thế nào đây? Dù sao tổng sĩ quan cảnh sát đãi ngộ ở cái kia bày đây. Từ chính mình cha trong tay khu điểm. Không được, đều kiến tập đôn đốc. Này nếu để cho người khác biết, còn chưa đến cười đến rụng răng. Đồng Nghị trong khoảng thời gian ngắn, không có manh mối, nằm trên ghế salon, chậm rãi ý nghĩ kỳ quái. Nếu như ta không phải xuyên Việt đến thế giới điện ảnh nên là thật tốt. Đầu tiên dựa vào ta đẹp trai bề ngoài, tao nhã ăn nói, không cùng ngang hàng nội hàm, nhất định có thể thi đậu TVB diễn viên huấn luyện ban. Tiếp theo chính là tiến vào truyền hình nghề này, sau đó bắt một ít bảo khoản điện ảnh. Dù sao khi đó Hồng Kông điện ảnh chính là mò, mò đến, liền kiếm lời, phát ca tiểu mã ca, không phải là từ khách mời biến thành vai chính à? Sau đó dựa vào tiên tri tiên giác, trở thành đang hot ảnh tinh. Tiếp theo đầu tư nội địa, trước tiên đem kinh thành hai hoàn trong vòng tứ hợp viện mua một vòng. Khi đó giá phòng cùng rau cải trắng như thế, quả thực là tặng không? Thành Long đại ca phỏng vấn lúc đều đã nói, chính mình ở 97 nào sẽ đi qua kinh thành, vài bộ tứ hợp viện hắn hiềm phá không mua. Kết quả bây giờ mấy trăm triệu, muốn mua cũng không mua được. Tiếp theo đi đầu tư một ít tương lai nhất định đại hòa sản nghiệp. Ngay ở Đồng Nghị ý nghĩ kỳ quái không thể tự thoát ra được lúc. Răng rắc một tiếng cửa phòng mở. A Chân, Tiểu Linh hai người du ngoạn trở về. Hai người nhìn thấy Đồng Nghị một người ở trên ghế sofa. Trầm mặc không nói, A Chân kỳ quái đến. Lão ca. Ngươi không đi tìm Triệu Mẫn lão sư sao? Đúng rồi, ngày mai chúng ta muốn đi cùng rượu mừng. Cha gọi ta thông báo ngươi. Không được, cho nàng một điểm tư nhân thời gian. Hai người có lúc duy trì một điểm khoảng cách cũng rất tốt. Cho tới rượu mừng, đúng là truyền thống tập tục xấu. Người một nhà thật cao hứng quá khứ là được. Cũng không biết là ai phát minh thu tiền lì xì. Tiểu Linh bận bịu nói đến. Rõ ràng, lão ca ngươi đây là hy vọng không cho tương lai đại tẩu áp lực. Làm cho nàng nhiều một chút cá nhân thời gian. Không cần thiết mỗi ngày chán cùng nhau. Nguyên lai đây chính là yêu a. Đồng Nghị bĩu môi, trợn mắt khinh thường. Yêu cái quỷ, ta là bởi vì cung. A Trần bận bịu kinh ngạc đến. Ngươi không phải đã thăng kiến tập đôn đốc à? Tiền lương chỉ nhiều không ít a. Đó cũng là a, ta cũng là không làm rõ được rồi. Làm sao ta tiền lương như thế không muốn ở lại trong ví tiền. Liều mạng ra bên ngoài xuyên, cản đều không ngăn được. Đúng là nhiều tiền không trúng lưu, không để ý chính là vĩnh biệt. A Chân Chu mỏ đến, nói như vậy đáp ứng ta quần áo. Tháng này lại không còn bóng. Đúng, còn có ta món đồ chơi. Tiểu Linh cũng một mặt ghét bỏ đến. Nghe vậy Đồng Nghị ngượng ngùng nở nụ cười. Ha ha, lão ca đáp ứng các ngươi. Tháng sau ta nhất định hẹp ô bóp tiền. Tuyệt không để nó há mồm thổ tiền. Hanh, ta mới không tin nhếch. Ta thà rằng tin tưởng bên trong Mark Six. ngươi còn không bằng đi cửa hàng vé xổ số. Vừa vặn gần nhất có Olympic thi đấu vòng loại, liên đoàn bóng đá đá Coet, đi thử vận may. A Trần nhăn mũi đến, Tiểu Linh bĩu môi gật đầu. Bạch Đồng Nghị trong nháy mắt từ trên ghế salon đứng dậy, vội hỏi đến, liên đoàn bóng đá đá Coet. A Trần tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Đúng đấy, cái kia mua ai thắng nhiều? Đương nhiên là liên đoàn bóng đá. Mọi người đều là đồng bào, cùng một dòng máu, tự nhiên đều mua liên đoàn bóng đá thắng. Đồng Nghị suýt chút nữa cao hứng nhảy lên đến, kích động hô to, lão tử phát tài cơ hội tới rồi. Nói, lập tức mặc vào dép, ra khỏi nhà, chạy hướng về gần đây cửa hàng vé xổ số. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.